Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73, thứ bảy. Madara cùng Minato. Madara lên đường. Lúc này, đài cao trên, tinh thông phong ấn thuật Nagato đứng ở Uchiha sáu hoa trước người trên đất. Nhìn kỹ lấy nàng mắt phải cái chụp mắt trên phức tạp mà tinh vi phong ấn thuật. Rốt cuộc, hắn mỉm cười lấy đối trước mắt sáu hoa nhẹ giọng nói. Chuẩn bị xong sao, công chúa điện hạ? Sáu hoa trần chờ mà nhìn trước mắt cái này tóc đỏ con mắt là lạ nam nhân. Hỏi, liền muốn giải trừ tà vương chân nhãn phong ấn sao? Nagato ôn hòa gật đầu cười cười. Vì vậy sáu hoa vui sướng cũng hướng hắn gật đầu một cái. Biết, Nagato hướng lấy phong ấn trận pháp trung ương. Đưa ngón tay nhẹ nhàng gõ đi xuống. Phong ấn trận pháp trong nháy mắt giải trừ. Sáu mắt mờ bọc dưới mắt phải ánh vàng rừng rực. Trong kiến trúc Akatsuki mọi người rối rít đem mục quang tập trung tại công chúa điện hạ thân trên. Đội 73 người đi cao hơn bàn. Đi tới sáu hoa diện trước. Sáu hoa ngửa đầu nhìn xem Sasuke. Cười nói. Muốn nhìn một chút sao? Mắt ta. Sasuke gật đầu một cái. Đưa ra tay trái đem sáu mắt mờ bọc hái dưới. Nàng vẫn ẩn núp tại phong ấn dưới mắt phải rốt cuộc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thuần kim sắc đồng tử trên. Hai viên câu ngọc trôi lơ lửng ở trong đó. Conan chỉ lấy vật kiến trúc trung ương. Nhẹ giọng hỏi sáu hoa. Ở nơi nào? Ngài thấy cái gì? Cửa. Một nói thông hướng dưới đất cửa. Sasuke nhìn xem bên người Shisui. Hỏi nếu như. Ta nghĩ đem Itachi cùng sáu hoa cha mẹ mang về. Đem những thứ kia long giết chết tại đây cái gọi là Nibelungen bên trong. Là được chứ? Shisui cười cười. Hắn phất tay một cái. Sau lưng hai cái Akatsuki đại hán nhấc lấy một cái to lớn hộp đi lên đài. Khuôn mặt trên đã tràn đầy phong sương vẻ Biwa Juzo từ trong hộp lấy ra một thanh mảnh nhỏ ngắn. Sườn kém. Đưa về phía Sasuke. Trầm giọng nói, phàm vương máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Sasuke nhận lấy đoạn kiếm, ở trong tay thử lấy quơ múa mấy dưới, liền đem nó xoải bước tại bên hông. Naruto cùng Sakura kéo lấy sáu hoa đứng ở hắn bên người. Đội 73 người hai mắt nhìn nhau một cái, phát hiện đồng bạn trong ánh mắt đều thiêu đốt nhau nhau muốn thử hỏa diễm. Sáu hoa chỉ lấy kia nói chỉ có mình có thể nhìn thấy cửa. Kêu nói, lên đường, không thể coi cảnh giới tuyến. Ngoặc kép chấm chấm, để cho chúng ta tạm thời cáo biệt Uchiha sáu hoa cùng đội 7 cố sự. Đem ánh mắt đổ về tới Konoha 49 năm. Điền chi quốc thôn trang nhỏ song diệp vườn trẻ trong. Một cái 13-14 tuổi thiếu nữ chính ỷ lấy cây cột ngồi ở hành lang trên. Đối với mấy chuỗi tam sắc viên ăn ngốn nghiến. Nàng một thân đoản đả màu nâu nhạt quần áo. Nhạt tử sắc tóc mái dưới mang lấy Konoha hộ ngạch, một đôi mắt to trong mang lấy thỏa mãn nụ cười. Chính là Konoha trung nhẫn Mitarashi Anko. Từ mấy tháng trước, nàng lão sư, Konoha tam nhẫn chi nhất Orochimaru ly kỳ sau khi mất tích. Tuy nhiên cao tầng tạm thời còn không có chính thức công bố hắn là phản bội ninja. Nhưng là liên quan tới nó âm thầm sử dụng tù binh. Tù phạm thậm chí thôn của chính mình đồng bạn cùng hài đồng làm người thân thí nghiệm tin đồn đã. Truyền lưu mà phí phí dương dương. Thậm chí truyền ra Konoha thôn. Từ đó, thiếu nữ Anko sinh hoạt lâm vào to lớn trong nguy cơ. Ngày xưa quen thuộc nhẫn giả đồng bạn nhìn về phía nàng nhãn thần thật giống như nhìn xem một cái. Sắp lớn lên quái vật. Chung quanh phổ thông thôn dân cũng coi nàng như bò cạp. Kia một ngày. Nàng một như thường lệ đi viên tiệm, vừa vặn mua viên, bên người một tên tiểu quỷ ngửa đầu nhìn mình một bộ muốn ăn viên lại ngượng ngùng mở miệng biểu. Tình, nàng cười híp mắt đưa qua một sâu kẹo, đùng một cái một tiếng, viên bị người đánh rớt trên đất trên, cách trong thôn đứa bé tử viễn một ít. Người cái này ác ma học sinh. Đúng vậy, người nào biết rõ nàng kết quả với nàng lão sư học được cái gì? Đi mau đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Thiếu nữ cúi đầu xuống. Cầm lấy viên cô độc rời đi. Mọi người nhìn về phía nàng, bóng lưng Nhãn Thần vẫn như cũ như thế băng lãnh. Nhớ, sau đó thấy nữ nhân này phải xa xa né tránh. Biết không, thứ người như vậy, không giao cho cha tấn bộ hảo hảo tra hỏi tình báo. Thật không biết rõ trong thôn cao tầng đang suy nghĩ gì. Chấm chấm, cách xa đám người sau. Nàng từng ngụm đem viên nhét vào trong miệng. Ngày xưa tình cảm chân thành mỹ vị lúc này lại vị như nhai sáp nến. Bột trà xanh Nhật Bản ngọt ngào hương vị cũng không cách nào ngăn trở nước mắt tuột xuống. Hai cái tay đột nhiên vỗ vào ăn cô hai cái bả vai trên. Nàng xoay người. Tốt khuê mật Yuhi Kurenai cùng Nohara Jin cười nhìn mình. Gật đầu một cái. Kurenai sau lưng. Asuma cái kia theo đuôi điêu lấy một cái nhất định là từ đệ tam đại nhân nơi đó trộm được thuốc lá. Cũng hướng lấy chính mình mỉm cười. Bên cạnh hắn là cái kia vĩnh viễn xú thí Kakashi. Hắn cũng hướng chính mình gật đầu một cái. Shiranui Genma cùng Ebisu hai cái phác nhai hằng cũng ôm lấy bả vai đứng ở một bên. Gai cái kia cay con mắt ra hỏa nắm chặt lấy quyền. Trong mắt kích động nhanh chóng lấy lệ quang đại kêu nói. Tiên sư cha, An cô, không cần để ý những người đó mục quang. Chúng ta tin tưởng ngươi. Jin cười kéo tay mình nói. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng ngươi. Dù là những người đó đối với ngươi có sai lầm biết. Ngươi cũng còn có chúng ta mọi người đâu. Kurenai cũng gật đầu một cái nói. Ngươi người này à, thật bắt ngươi không có biện pháp. Sau đó liền do ta đi giúp ngươi mua viên đi. An cô sờ mặt mình một cái vào mắt lệ. Quật cường cười nói. Không được. Chính là muốn chính mình đi. Ta chính là muốn nhìn bọn hắn một bộ rõ ràng chán ghét ta lại đánh bất tử ta biểu tình. Hét tây. Chư vị nhìn thấy sao? Cái này là An cô thanh xuân à. Này. Cho ta không sai biệt lắm một điểm à. Thối cáp ba. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy ngày trước. Nàng tiếp nhận đệ tứ đại nhân nhiệm vụ. Một thân một mình đạp tiến lên hướng Điền Chi Quốc đưa tín nhiệm vụ. Đương ở nơi này viện mồ côi trong tầng hầm ngầm nhìn thấy đã từng lão sư. Orochimaru ngồi ở trước bàn mặt đầy mỉm cười mà nhìn mình lúc. An cô nhớ tới khoảng thời gian này lấy đến chính mình gặp nghi kỵ cùng bêu xấu. Tuy nhiên biết rõ đây là không có chút ý nghĩa nào. Cũng không nhịn được hô to lấy. Tiềm ảnh xa thủ. Hai luồng hí lấy Cobra hướng lấy Orochimaru ném đi. Sau đó nàng lão sư chỉ là hai mắt phát ra nhàn nhạt kim quang liếc về liếc mắt gần trong gang tấc. Cobra, bầy rắn liền run rẩy lấy nằm ở bàn trên không nhúc nhích. Vì cái gì? Tại sao muốn rời đi thôn? Tại sao muốn cầm bọn nhỏ làm thí nghiệm? Vì cái gì? Ném dưới ta, người không phải lão sư ta sao? An cô hai tay cầm lấy phi tiêu xông về Orochimaru. Lại bị hắn một cái tay dễ dàng chế phục. Orochimaru nhìn xem kích động đệ tử. Thở dài nói. An cô à, hai năm qua dạy dỗ ngươi trong thời gian. Ta đã thấy rõ ngươi tương lai. Tuy nhiên ngươi ở đây nhẫn thuật phương diện có một ít thiên phú. Tại trực giác phương diện khác với người thường. Nhưng rất là tiếc nuối. Người thiên phú không đủ để thừa kế ta kiến thức. Người nội tâm cũng không đủ cường đại. Cho nên a, người chính là ngoan ngoãn ở tại Konoha đi. Đàng hoàng làm một người bình thường nhẫn giả. Vừa nói, hắn đem dần dần tỉnh táo lại đệ tử để ở một bên. Đến tuổi tác, ha ha, tìm một cái có thể tiếp nhận ngươi tính khí nam nhân gả. Kết hôn sinh con sau. Đi nhẫn giả trường học làm cái lão sư. Người đến trung niên sau bởi vì làm trưởng kỳ ăn đồ ngọt béo phì. Khốn nạn, người nào phải lập gia đình a? Còn nữa, ai sẽ béo phì a? Orochimaru hài hước nhìn xem đã lần nữa nổi giận xông lại đệ tử. Một cái tay nắm được nàng ném tới phi tiêu. Một cái tay khác để lấy đầu nàng. Không để ý tới nàng quơ múa lấy vương bát quyền. Tiếp tục bổ đao, người như vậy sống. Không phải thật tốt sao? Ngoài cửa dã chính là vũ quả thực không nhịn được đi tới. Đem An cô kéo ra phía sau. Trách cứ nhìn xem Orochimaru. An cô ngẩng đầu lên u mê nhìn một chút cái này mang suy nghĩ kính cô gái tóc vàng. Lại nhìn một chút chính mình lão sư. Nàng hai mắt đột nhiên giấy lên bát quái hỏa diễm. Đem người giấu ở dã chính là vũ sau lưng chỉ lấy Orochimaru nói. Ta biết rõ. Các ngươi đây là bỏ trốn đối với. Đúng. Chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đĩa cuối cùng sâu kẹo cũng rơi vào ăn cô trong miệng. Nàng hài lòng đập đập bụng. Lại phát hiện cái này mấy ngày ở nơi này thâm sơn cùng cốc không biết rõ từ nơi nào giúp mình mua. Được tam sắc viên thần bí mặt nạ nam cùng Orochimaru lão sư sóng vai hướng chính mình đi tới. Mặt nạ nam nhìn Orochimaru liếc mắt. Nói, người thật không đi sao? Đây cũng là một cơ hội tốt. Orochimaru lắc đầu một cái nói. Xin lỗi. Ta hiện tại không muốn cùng còn lại Konoha nhẫn giả đánh cái gì đóng nói. Người thay ta chuyển cáo Namikaze Minato. Lúc nào sau, hắn đem Danzo Shimura đầu người phụng trên. Hắn kim sắc thụ đồng trong lộ ra tàn nhẫn sát ý. Ta mới sẽ xem xét cùng Konoha lần nữa hợp tác. Ta có lẽ đối với Sarutobi lão sư còn có điều thiếu nợ. Cùng hắn. Còn có Jiraiya cùng Sunet trong lúc đó còn có giao tình tại. Đối với Konoha sao? Ha ha, hắn nhìn xem mặt nạ nam. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Xin lỗi a, ta đã sớm chặt đứt cùng thôn này ràng buộc. Namikaze Minato ở chỗ này của ta. Còn mất mặt có thể chỉ huy ta làm gì? Huống chi, ta còn muốn đi làm một kiện khác. Đừng, sự tình, sẽ không cùng các ngươi. Mặt nạ nam trong tay cầm lấy Mitarashi Anko mấy ngày trước đưa tới lá thư. Này, trong thơ Minato lão sư mời mình và Orochimaru cùng tiến về trước phong chi quốc lâu Lan Thành. Hắn thở dài, cùng Orochimaru cùng đi về phía viện mồ côi đại môn. Không cần đi, Anko thanh âm từ phía sau lưng truyền tới Orochimaru trong tai. Ai, thân là lão sư như vậy được đệ tử kính yêu. Thật là không có biện pháp đâu. Xong, Anko ôm mặt nạ nam bắp đùi. Kêu khóc lấy. Không cần đi. Ít nhất trước khi đi lại giúp ta đóng gói 6 chuỗi. Không đúng. 12 chuỗi tam sắc viên trở lại. Không có viên ăn sống sống ta đã qua đầy đủ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Orochimaru cái trán hiếm thấy bốc lên gân xanh. Một bên Obito mặt nạ dưới trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Lớn tiếng nói cho ta biết, người nào TM mới là nhẫn giới đệ nhất ăn hàng. Cô gái này không tính Akimichi đơn giản là lãng phí a. Ân ân, quả nhiên vẫn là nhà ta Jin mới là bình thường nữ sinh. Ha ha, Kusinai đệ tử hội, sẽ, là bình thường nữ sinh. Ngươi sống ở trong mơ a thiếu niên. Ngoặc kép chấm chấm, vài ngày sau một cái trạng vạng tối. Phong chi quốc biến mất lâu Lan cổ thành nơi. Chiều tà đã chậm rãi rơi xuống đất chân trời. Thiên không hiện ra Kohaku như vậy nửa thấu rõ ràng sắc. Trong không khí phong không nữa mang theo nóng bức khô khí. Bộc phát băng lãnh. Một cái cồn cát trước. Bốn người tụm lại. Đã thành là Konoha đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Hôm nay không có mặc ngự thần phục. Mà là đơn giản người mặc Konoha thượng nhẫn chế phục. Đầu đội lấy Konoha hộ ngạch, khá là cảm khái mà nhìn trước mắt ba cái bộ hạ. Thật là hoài niệm a. Lần trước ta mang lĩnh mấy người các ngươi ra nhiệm vụ. Vẫn là nhanh 2 năm trước Kanabi cầu cuộc chiến thời gian đây. Alo, kia loại không hên sự tình cũng không cần nói a Minato lão sư. Obito người mặc lấy trường bào màu lam, đem mặt nạ để ngang đầu. Vô tình nhổ nước bọt lấy. Ha ha, ha ha, nói cũng là đây, cheng mà một tiếng. Giống vậy người mặc lấy thượng nhẫn chế phục thiếu nữ Nohara Jin một quyền đánh vào Obito đầu trên. Cho ta đối với, đúng, Minato lão sư tôn trọng một điểm a. Một bên mặc lấy ám bộ chế phục Kakashi bộ mặt biểu tình mà đối với. Đúng, Jin điểm một cái khen. Còn nữa, cho ta ngoan ngoãn thay quần áo được. Vừa nói, Jin lấy ra một kiện trung nhẫn bí danh đưa cho Obito. Vì cái gì a? Dựa vào cái gì ta đến bây giờ còn là cái trung nhẫn a? Obito chỉ lấy Jin thân trên thượng nhẫn chế phục. Còn có Kakashi thân trên ám bộ chế phục bất mãn nói. Jin, người lúc nào sau thăng lên làm thượng nhận a? Cũng không cho ta biết một tiếng. Thiếu nữ cười hì hì nhìn xem Obito. Liền tại lần này nhiệm vụ lên đường trước, ngươi có cái gì bất mãn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, cái này từ một tên Hokage, hai tên thượng nhẫn cùng một tên trung nhẫn tạo thành tiểu đội lần nữa tụ họp. Minato mới vừa rồi nụ cười trên mặt như cụ biến mất. Hắn chìm chạm đất bố trí lấy nhiệm vụ. Căn cứ xa nhẫn cùng Orochimaru cung cấp tình báo, chúng ta lần này nhiệm vụ rất có thể sẽ đối mặt một ít chưa từng thấy qua nguy hiểm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Obito, gật đầu một cái nói tiếp. Bởi vì là Obito vị kia thần bí phía sau Linh Tiên Sinh, nắm giữ liên quan tới lần này nhiệm vụ mục tiêu tỉ mỉ tình báo. Ta tuyên bố, lần này dò xét Sony Bá Long căn nhiệm vụ, chúng ta Minato Madara liền do Obito tới đảm nhiệm đội trưởng. Tại Jin cùng Kakashi kinh sợ trong ánh mắt, Minato đưa tay đặt ở Obito trước mặt, khích lệ gật đầu, nghe theo ngài phân phó. Đội trưởng, Obito nghiêm túc hướng lấy Minato lão sư gật đầu một cái. Xoay người, nhìn xem dần dần lâm vào bóng đêm trung cổ thành vị trí. Hắn hai mắt lộ ra hào quang màu vàng óng. Chỉ lấy một cái thường người không cách nào nhìn thấy cửa. Mở miệng nói. Như vậy, Minato Madara chư vị, chuẩn bị xong, chúng ta tự xuất phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.